Chương 186, đích thân tới tiền tuyến. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng ai nhìn hỉ ủ gà ản dạ bóng lưng rời đi, ủ chỉ hạ nguyệt tại trong đấy lòng lần nữa may mắn, chính mình sở hữu cướp đoạt vị giác năng lực. Bằng không, mỗi ngày đều ăn hỉ ủ gà ản dạ làm gì đó. Uchiha Nguyệt sợ mình chết thảm ở cổ nổ hạ thôn trong doanh trại, nguyên nhân là ngộ độc thức ăn. Sau đó, đợi cho hỉ ủ gà ản giả trước khi rời đi tuyến lâm thời y địa viện, Uchiha Nguyệt liền muốn tiếp tục trước mắt công tác. Không thể nghi ngờ, vẹn vẹn thời gian một ngày, Uchiha Nguyệt là không pháp trị chữa khỏi toàn bộ cổ nổ hạ thôn người bị thương. Cho nên, Uchiha Nguyệt đã chuẩn bị ở tại tiền tuyến lâm thời y địa viện bên trong. Mỗi ngày đều vì những cái này cổ nổ hạ thôn thương binh trị liệu thương thế. Đương nhiên, Uchiha Nguyệt làm như vậy không phải là vì lung lạc lòng người, mà là vì có thể đúc luyện chính mình chữa bệnh nhân thuật. Huống chi, Uchiha Nguyệt đang vì những cái này cổ nổ hạ thôn thương binh trị liệu thương thế thời điểm, đồng dạng có thể có thời gian tu luyện tinh thần năng số lượng cùng trả cơ dạ. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt hoàn toàn có thể ở tiền tuyến lâm thời y địa viện lười biếng, thậm chí có thể ở chỗ này tách ra hỉ ủ gạ ản dạ cùng khu ra mã bách hợp, miễn cho hai nàng tiếp tục vướng víu chính mình. Ở Uchiha Nguyệt xem ra, hỉ ủ gạ ản dạ cùng khu ra mã bách hợp như vậy tiểu cô nương, là hoàn toàn không hiểu tình cảm. Cho nên, Uchiha Nguyệt cảm giác chỉ cần mình hơi chút xa lánh hỉ ủ gạ ản dạ cùng khu ra mã bách hợp, hai nàng đối với mình tình cảm là có thể chậm rãi trở thành nhạt. Chỉ là... Uchiha Nguyệt có chút nhỏ nhìn hỉ ủ gà ản dạ cùng cụ dạ mạ bách hợp quyết tâm. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Uchiha Nguyệt coi như một mực tiền tuyến lâm thời y địa viện công tác, nhưng là hỉ ủ gà ản dạ cùng cụ dạ mạ bách hợp, mỗi ngày đều muốn đến tiền tuyến lâm thời y địa viện đến xem Uchiha Nguyệt. Trong đó, hỉ ủ gà ản dạ cũng không cần nói, mỗi ngày đều là vì Uchiha Nguyệt tiễn hắc ám sắp xếp. Bất quá! Hỉ ủ gà ản dạ đích tay nghề ngược lại là càng ngày càng tốt, có thể là bởi vì quen tay hay việc nguyên nhân. Ở ngày thứ ba thời điểm, Uchiha Nguyệt thậm chí không cần cướp đoạt chính mình vị giác, là có thể nuốt được hỉ ủ gà ản dạ làm gì đó. Còn như cụ già mạ bách hợp, mỗi ngày đi tới tiền tuyến lâm thời y địa viện, cũng là vì trợ giúp Uchiha Nguyệt làm chút chuyện. Hơn nữa, bởi vì Uchiha Nguyệt muốn trị liệu cổ nổ hạ thôn thương binh, có chút bận rộn duyên cớ. Cú giả mạ bách hợp càng là có thể trợ giúp ủ trì hạ nguyệt, để thăng ủ trì hạ nguyệt trị liệu cổ nổ hạ thôn người bị thương tốc độ. Chọn hao phí 3 ngày thời gian, ủ trì hạ nguyệt rốt cuộc hoàn toàn thành trừ hết này chút cổ nổ hạ thôn thương binh trong cơ thể độc tố. Còn phía sau trị liệu, ủ trì hạ nguyệt sẽ không cần lại thăm dự, dù sao hắn đã chọn mệt nhọc 3 ngày thời gian, là thời điểm trở lại trong doanh trướng của mình nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Thế nhưng... Giữa lúc Uchiha Nguyệt mới vừa trở lại trong doanh trướng của mình, chuẩn bị cùng Chu Công ước hội thời điểm, ai nghĩ Uzuma Kỷ Cỡ Tỷ Nạ cư nhiên đi thẳng tới Uchiha Nguyệt trong doanh trướng. Chứng kiến Uchiha Nguyệt cái kia mệt nhọc nhiều độ mà phát hồng đồng tử, Uzuma Kỷ Cỡ Tỷ Nạ bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, Nguyệt, Orochimaru đại nhân cho chúng ta 5 ngày thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Có thể ngươi chọn bận rộn 3 ngày thời gian a, hiện tại ngươi nếu là lại không nghỉ ngơi thật khỏe một chút, khả năng sẽ không cơ hội nghỉ ngơi nha Cỡ Tỷ Nạ. Ta cũng muốn nghỉ ngơi a, nghe được Cụ Dù Mạ Kỳ Cỡ Tỷ Nạ, Uchiha Nguyệt cười khổ một tiếng, nói ra, nhưng là ta vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Ngươi đã tới rồi, để cho ta làm sao nghỉ ngơi à ha ha, ta chính là tới thăm ngươi một chút nha. Nhìn Uchiha Nguyệt cái kia một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ, Uzuma Kỷ Cỡ Tỷ Nạ rất là vô lương, cười ha hả, qua đây liền chụp Bách Vũ Trí Song Tháng bả vai, nói ra, hôm nay Bách Hợp phải trở về đến cổ nổ hạ thôn đi, nàng dù sao cũng là một cái tiểu cô nương, ở tiền tuyến không có bất kỳ chiến đấu năng lực, cho nên Orochimaru đại nhân để một bộ phận trở về thôn Ní Dạ, vừa lúc mang theo nàng cùng nhau trở về. Làm sao, ngươi và Bách Hợp quan hệ không phải rất tốt sao, lẽ nào? Ngươi không chuẩn bị đưa tiễn Bách Hợp? Uzuma Kỷ Cỡ Tỷ Nạ nhắc tới Cụ Già Mạ Bách Hợp, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác đau đầu, chợt liền lắc đầu, nói ra, ta nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi dù sao, chiến sự lập tức phải bắt đầu rồi, nếu là ta lại không nghỉ ngơi nói, ngươi chỉ nhìn ta chĩa vào vành mắt đen tham chiến sao được. Rồi thấy Uchiha Nguyệt đều như vậy nói, Ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ chỉ có thể gật đầu, tiếp lấy sẽ phải rời khỏi ủ trì hạ nguyệt. Doanh trướng. Chỉ là, ủ trì hạ nguyệt cùng ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ cũng không nghĩ tới, đang ở ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ phải ly khai thời điểm, nạ mì cả giờ mì nạ tổ cư nhiên đi tới ủ trì hạ nguyệt trong doanh trướng. Chứng kiến đồng dạng ở nơi này bên trong ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ, nạ mì cả giờ mì nạ tổ mỉm cười lắc đầu, nói ra, cờ tì nạ. Ta còn tưởng rằng ta là người thứ nhất nhận được tin, thì ra ngươi đã sớm biết sự kiện kia nư a chuyện gì nà mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vừa dứt lời, ủ trì hạ nguyệt cùng ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ đồng thời hỏi. Ây các ngươi không biết nhìn ủ trì hạ nguyệt cùng ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ bộ kia khốn hoặc răng dấp, nà mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái phát, nói ra, mới vừa ta mới đến tin tức. Nói xú nạ đại nhân mang theo mấy đội y hề liệu nhì dạ đi tới tiền tuyến. Còn xú nạ đại nhân vì sao phải đến tiền tuyến đến, ta muốn chính là vì chữa trị xong những cái này lâm thời bệnh viện thương binh đi vừa nói. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đông nhiên lại nghĩ tới điều gì, chợt đã đem ánh mắt chuyển tới ủ trí hạ nguyệt trên người, trêu đùa, thương cảm chúng ta nguyệt quân, cũng không biết xú nạ đại nhân phải tới tin tức, công tác chọn 3 ngày thời gian. Cho chúng ta những cái này thường bình thanh trừ hết trong cơ thể độc tố. Ta nghĩ, nếu là Sú Nạ đại nhân biết chuyện này nói, khẳng định tán dương Nguyệt quân thái độ làm việc đấy Mì Nạ tổ quân, ngươi cũng không cần trêu đùa ta. Bất đắc dĩ thở dài, Uchiha Nguyệt chậm rãi ngồi dậy, nói ra, ai, ta muốn là biết đạo sư phó phải tới, cũng sẽ không liều mạng như thế công tác. Hiện tại được rồi, sư phụ mang theo vài đội y đi hề liệu nhì ra tới tiền tuyến. Hoàn toàn chính là du lịch một vòng. Hơn nữa, ta cũng không có thể nghỉ ngơi nữa, nếu là sư phụ thật muốn đạt được tiền tuyến nói, thân là đệ tử ta muốn đi nên đón một cái vừa nói, Uchiha Nguyệt vừa nhìn về phía Uzumakikotina, nói ra, vừa lúc, chúng ta cũng đi đưa tiễn bách hợp đi được lúc này, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng Uzumakikotina đều khẽ gật đầu, tiếp lấy liền chuẩn bị cùng Uchiha Nguyệt đi trước cụ già mạ bách hợp nơi đó. Hảo hảo đưa tiễn cụ già mạ bách hợp. Nhưng mà, đang ở ủ trì hạ nguyệt mới vừa đi ra doanh trướng thời điểm, ai nghĩ Sú Nạ lại mang theo cụ già mạ bách hợp xuất hiện tại trước mặt của hắn. Hơn nữa, chứng kiến ủ trì hạ nguyệt bộ kia mệt nhọc nhiều độ dáng vẻ, Sú Nạ không chỉ không có nửa điểm đồng tình ý tứ, ngược lại đi tới ủ trì hạ nguyệt trước mặt, nặng nề một quyền đánh vào trên đầu của hắn. Ngươi là ngu si sao biết rõ ta muốn mang theo ý liệu nhì dạ tới tiền tuyến. Ngươi lại còn liều mạng như thế công tác nếu là ngươi mệt chết đi được, không muốn nói ngươi là ta Sú Nạ đồ đệ đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết